Vạn đạo Long Hoàng, chương 1436, hắc sắc xí vàng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, các ngươi nhìn, hắn trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người lên tiếng, Thạch Kiều phía trước, một cái thân ảnh dậm chân mà đến, là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không lâu, Lục Minh về tới điểm xuất phát, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lục Minh trước người, là một cái thanh niên, ánh mắt nóng bỏng, nói. Tiểu tử, hiện tại mang ta tới. Cái này thanh niên, vừa mới cười lạnh lợi hại nhất cho rằng Lục Minh sẽ chết ở trên cầu, hiện tại nhìn thấy Lục Minh thật có thể dẫn người tới cái thứ nhất xông lên đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có ta, mang ta tới, mang ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên một đám thanh niên dậm chân tiến lên, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Không rảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhàn nhạt quét một cái bốn phía nói. Người đây là có ý tứ gì? Không rảnh, hôm nay, không rảnh cũng phải có rảnh, người nếu không mang theo ta đi qua, hôm nay, người mình cũng không nên đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sớm nhất cái kia nói chuyện thanh niên sắc mặt lạnh lùng xuống tới, một đạo băng lãnh máy hơi nước khóa chặt Lục Minh. Những người khác cũng nguyên một đám sắc mặt bất thiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xác thực ngươi nghĩ đi qua được đại đế bảo vật đem chúng ta lưu ở nơi đây, lẽ nào có cái lý ấy? Có người mở miệng kém chút đem Lục Minh khí cười, bản thân không có bản sự đi qua còn quái lên Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bản thân không chiếm được cũng không thể để Lục Minh đi qua lấy được. Lăn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bạo hống một tiếng, kinh khủng khí lãng, hướng về tứ phía bát phương khuếch tán đi ra ngoài, một chút tu vi yếu, không khỏi liên tục lui lại. Chư vị, chúng ta liên thủ, chúng ta nhiều người như vậy, đủ để bắt lấy hắn, chúng ta sẽ hắn khống chế ở trong tay, nhường hắn từng cái đưa chúng ta đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sớm nhất mở miệng người thanh niên kia kêu to lên. Oanh, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo khí tức ầm vang bộc phát hiện trường, tối thiểu có mấy trăm người, nguyên một đám ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lục Minh, khí tức hướng về Lục Minh ép tới. Các ngươi những người này, làm sao dạng này, mang cùng không mang theo, há có thể ép buộc Lục Minh, ngươi không cần quản chúng ta, ngươi bản thân trước qua cầu A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Thiên Hùng hậu thanh âm vang lên. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngươi nếu một mình qua cầu, ngươi cái này mấy cái bằng hữu liền muốn rơi vào này vô tận thâm nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẫn là sớm nhất mở miệng người thanh niên kia, lạnh lùng mở miệng. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn hướng người thanh niên kia, nói. Thực sự là tự gây nghiệt không thể sống, đọc truyện với ui, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com, vừa dứt lời, Lục Minh thân hình khẽ động phía dưới, liền xuất hiện ở chỗ thanh niên trước người. Người thanh niên kia sắc mặt biến đổi, muốn lui lại, nhưng Lục Minh phất tay một chảo, hỗn độn lĩnh vực phủ tới, hình thành một đầu hỗn độn đại thủ, một thanh bóp vỡ thanh niên phòng ngự, đem thanh niên chộp vào trên tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thả ta ra, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta sư huynh thế nhưng là thiên vương điện lãnh tụ. Thanh niên kêu to uy hiếp Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đưa người phía dưới thâm nguyên chơi đùa, Lục Minh cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi dám, chư vị cùng một chỗ xuất thủ cầm xuống người này. Thanh niên giống to cổ động những người khác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, buông hắn xuống, tự tìm cái chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có hơn 10 người, hét lớn hướng về Lục Minh vọt tới, hơn 10 đạo công kích hướng về Lục Minh rơi xuống. Lôi nguyên thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lấy hỗn độn lĩnh vực hóa thành lôi chi lĩnh vực thi triển lôi nguyên thuật, một chưởng đánh ra, không trung liền xuất hiện 10 chuôi lôi điện trường mâu, xuyên thủng mà ra. Phốc, phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 cái thanh niên cao thủ trực tiếp bị lôi điện trường mâu xuyên thủng thân thể, vẫn lạc ngay tại chỗ. Một chưởng đánh giết 10 cái võ hoàng nhất trọng thanh niên, khiến người khác sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ rốt cục nhận thức đến, Lục Minh không những bản thân có thể qua Thạch Kiều, hơn nữa còn có thể dẫn người tới, dựa vào, là đáng sợ thực lực. Đánh giết 10 cái thanh niên, giết gà dọa khỉ, khiến người khác sắc mặt khó coi không dám động thủ, Lục Minh vung tay lên, nắm lấy thanh niên đại thủ, duỗi ra thâm uyên bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không muốn, nhìn xem phía dưới vô tận thâm uyên, thanh niên dọa kêu to không chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đưa ngươi xuống dưới, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, vươn ra bàn tay, thanh niên trực tiếp bị thâm uyên thôn phệ chi lực thôn phệ, rơi xuống phía dưới vô tận thâm uyên, chỉ có thê lương tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền đến. Các ngươi còn có ai muốn xuống dưới, ta không để ý đưa các ngươi đoạn đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt liếc nhìn toàn trường, không có người dám lên tiếng, Lục Minh chiến lực hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyễn Huynh, lên cầu A, Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyễn Thị ba huynh đệ gật gật đầu cùng Lục Minh đứng thành một loạt hướng về phía trước mà đi, không lâu, bọn họ liền thông qua được Thạch Kiều. Thạch Kiều phía trước là một mặt vách đá cắt đứt đường đi, lại này vách đá kiên cố không phá vỡ nổi, không cách nào đánh tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trên vách đá, có một cái quang môn, đây là duy nhất đường. Lúc trước những cái kia người từng chảy, hiển nhiên đều là từ phía này quang môn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta đi vào đi, Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đám người gật gật đầu cùng một chỗ bước vào quang môn. Góc truyện audio.com, không gian run lên, sau một khắc Lục Minh đi tới một gian thạch thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện thạch thất chỉ có hắn một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Oánh Oánh đám người, đều không có tung tích, nhìn đến cánh cửa kia, là truyền tống môn, truyền tống tiến đến, đem tất cả mọi người phân tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hiu, đột nhiên, Lục Minh cảm giác được một đạo sắc bén chi khí, hướng về Lục Minh chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có mảy may do dự, Lục Minh bước chân đạp mạnh thân hình cực tốc lui lại. Nhưng là, đạo kia sắc bén ý tốc độ cũng mau kinh người, theo sát lấy Lục Minh, hướng về hắn chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ gì, Lục Minh nhướng mày, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo hắc quang, chém về phía hắn, cụ thể là cái gì, bởi vì quá nhanh, nhìn không rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lăn, Lục Minh hét lớn một tiếng, một quyền đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Lục Minh cuồng bạo quyền kình, nghiền ép hướng về phía trước, rốt cục đem chém về phía hắn đồ vật đánh lui, lúc này, Lục Minh mới thấy rõ tập kích hắn, là thứ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đôi cánh, một đôi đen nhánh cánh cũng không phải là yêu thú cánh, mà là lấy kỳ dị kim loại chế tạo mà thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên cánh, mỗi một cây lông vũ, đều đen nhánh tỏa sáng, tràn đầy sắc bén cảm giác như cầm lấy sắc bén thần kiếm. Lục Minh nghĩ tới thần khư đại lục quần hải bằng thiên cũng có một đôi cánh, là hoàng giả linh binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng đôi cánh cùng trước mắt một đôi so sánh, liền là rác rưởi. Trước mắt cái này đối, là thánh binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh một cái, liền thích. Vận khí không tệ, mới vừa truyền tống đến, liền đụng phải một kiện thánh binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười một tiếng, bước chân đạp mạnh thân hình hướng về hắc sắc xí bàng nhào tới, bàn tay lớn vồ một cái, liền muốn đem hắc sắc xí bàng chộp trong tay. Xuy xuy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc sắc xí bàng mở ra, như hai thanh thần kiếm chém về phía Lục Minh, sắc bén vô cùng. Lục Minh huy quyền, vận chuyển chấn ngục thiên công, lấy hỗn độn lĩnh vực bao trùm, đánh vào trên cánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm một tiếng, cánh lần thứ hai bị kích bay đi ra ngoài. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cánh bị đánh bay, thế mà một cái phía dưới, liền muốn đào tẩu. Có chút linh tính, bất quá ở trên tay của ta, ngươi trốn không thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một tay hướng về phía trước nhấn một cái, hỗn độn lĩnh vực bộc phát đem toàn bộ thạch thất đều bao phủ ở bên trong, cho dù hắc sắc xí bàng làm sao phi hành, đều trốn không thoát hỗn độn lĩnh vực phạm vi bao trùm. Co lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỗn độn lĩnh vực bắt đầu thu nhỏ cuối cùng đem hắc sắc xí bàng vây khốn. luyện cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tiếp theo, Lục Minh chân nguyên, tràn vào đến hắc sắc xí bàng, bắt đầu luyện hóa. Góc chuyện audio.com, không lâu, cánh chậm rãi thu nhỏ, bị Lục Minh một thanh chộp trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.